Nữ Hoàng Queen, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó đã có mặt tại phòng bếp, hôm nay nó muốn ăn sáng ở nhà nên người hầu đã bận rộn từ sáng đến giờ chỉ để chuẩn bị bữa sáng cho nó, ăn xong nó liền xách cặp đi học. Hôm nay nó lên lớp đã gặp mặt bọn hắn, cô hiểu vì sao mà bọn hắn đi học sớm thế, bọn hắn đang nói chuyện cười đùa thấy nó liền im lặng nhìn khuôn mặt nó. Trong lòng ai cũng nghĩ thầm sao? Khuôn mặt nó mới ngày hôm qua còn bầm dập sao hôm nay vết thương đó nhanh lành thế, chẳng lẽ nó có thuốc gì đó chữa lành vết thương nhanh. Bọn hắn nhìn nó làm cho nó có cảm giác khó chịu, nó lại bàn ngồi xuống rút tai phone cùng máy MP3 ra nghe nhạc. Bọn hắn thì cô biết nó nghe nhạc gì, còn nó đang nhắm mắt đưa tâm hồn mình vào những nốt nhạc violin. Vĩ cầm, do nó sáng tác và cũng là chính nó chơi. Đang nghe thì có ai đó đã rút một bên tai phone của nó ra, nó liền mở mắt nhìn thì ra là hắn. Hắn lấy tai phone cắm vào tai mình nghe, hắn nghe được những bản nhạc violin đó thì hỏi nó. Chấm, những bản nhạc violin này thật là lạ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những nốt nhạc vừa cao vừa trầm lại còn đượm buồn thế này, là cô chơi những bản nhạc này sao? Cô, nó trả lời cụt lùn cô đầu cô đuôi. Vậy, đang định hỏi nó tiếp thì có bọn NSD vào nói chuyện rất to làm cho bọn hắn chú ý, còn nó thì im lặng tiếp tục nghe nhạc nhưng vẫn có thể nghe những gì bọn NS nói. Bọn mày nghe gì chưa? NS1, chuyện gì nói nghe coi. NS2, hôm qua chị Lam Đình cho người đánh con nhỏ Kim Ni. Tên giả của nó, lớp mình đó. NS1, bọn hắn nghe vậy cô ngạc nhiên vì đã biết trước rồi nhưng vẫn muốn nghe bọn NS sẽ nói gì tiếp theo. Trời tưởng gì, chuyện đó tao biết rồi. Còn có chuyện này tao chắc chắn cô một ai biết. NS3, chuyện gì nói đi coi, làm gì mà dài dòng thế. NS4, hôm qua tao đi chơi về khuya nhìn thấy bọn của chị Lam Đình bị đánh gần quán bar. Angle, đó, NS3, thiệt hả, nhóm NS đồng thanh. Sáng đánh người ta tối về mình bị người khác đánh có phải bị báo ứng cô. NS5, bla, bla, bọn NS nói rất nhiều nhưng bọn hắn chỉ nghe tới đoạn con Lam Đình bị đánh vào buổi tối mà ngày hôm đó nó cũng bị đánh, liền quay sang nhìn nó thì bắt gặp nụ cười khẩy của nó rồi nhớ lại chuyện hôm qua nó tới ba, chẳng lẽ là nó nhờ Jin trả thù cho, mà Jin thì ít nhận lời giúp đỡ của người khác kể cả bọn hắn nhờ còn khó nói chi là người khác. Hay nó là người yêu của Jin, khi những chữ đó xuất hiện trong đầu hắn thì hắn cảm thấy nhoi nhói ở tim. Vì sao khi nhắc tới việc này tim hắn lại có cảm giác đau, không lẽ hắn đã thích nó thật sự, hay thật là rắc rối mà. Riêng như, MC Phong đã biết vì sao con nhỏ Lam Đình bị thế rồi, cho chết đụng ai cô đụng lại đụng chúng nó. Bọn hắn mỗi người một suy nghĩ nhưng mọi suy nghĩ đều xoay quanh vấn đề của nó, còn nó vẫn nghe nhạc mà tiếng chuông vào học cũng cô một ai biết. Cách chương.